Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126, Xích Hà Tiên Đằng. Giáp Mộc Linh Chu, nhiều bạn tiên thiên thuần dương giáp mộc khí mà sinh tồn. Trên mặt đất, đa số tòa nhà, vì xà nhà, đúng là thái dương chi mộc, tính tình dương cương, thoát thai từ hỏa lẫn nhau. Bởi vậy, giáp mộc nhiều không sợ lửa. Lại thân bạn chí dương chí cương mộc khí, có trừ tà chấn sát hiệu quả, cho nên tại lôi kiếp sau đó, tiến hóa làm giáp mộc linh chu, phệ linh yêu đằng, mặc dù huyết mạch phẩm giai đã biến, nhưng thực tế theo sau cũng không phát sinh biến hóa. Thế nhưng là, đối Khương Thanh Ngư dần dần đến gần, hắn lại phát hiện, phệ linh yêu đằng, quanh thân tràn ngập một cỗ cực kỳ nhạt nhẹ nhàng khí. Không những yêu khí tẫn chút bỏ, hơn nữa liền chủng loại tựa hồ đều phát sinh biến hóa. Hẳn là sẽ không a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trên mặt đất như trước không nhúc nhích phệ linh yêu đằng. Khương Thanh Ngư đối với mình suy đoán như xưa có một loại khó có thể tin cảm giác. Năm đó Khương Thanh Ngư thu phục phối hợp đằng mộc lúc. Chỗ thu phục thị huyết yêu đằng vốn là từ quỷ đằng dị biến mà đến thượng cổ dị chủng. Đến sau, lại bởi vì mộc đức thần lực duyên cớ, thị huyết yêu đằng lần nữa đạt được cường hóa. Mặc dù Khương Thanh Ngư một lần nữa đem hắn đặt tên là phệ linh yêu đằng, nhưng là lần thứ hai thuế biến chỉ là nhiều một cái phệ linh năng lực mà thôi, cũng không thuộc về biến dị phạm trù. Cho nên tại phệ linh yêu đằng lột xác thành giáp mộc linh chu phía sau, hắn tự nhiên coi là phệ linh yêu đằng ứng với chỉ là nhiều trước thiên giáp mộc đặc tính mà thôi. Thế nhưng là, giờ đây nhìn lại, Khương Thanh Ngư lại phát hiện hắn lúc trước quen thuộc yêu đằng đã không thấy. Thay vào đó, nhưng là một gốc nhìn không ra sâu cạn, không hiểu dây leo chủng. Không lại lại phát sinh biến gì a? Phệ linh yêu đằng lột xác thành giáp mộc linh chu đã thuộc cực lớn kinh hỉ. Nhưng là tại Khương Thanh Ngư ý thức được phệ linh yêu đằng khả năng lần nữa phát sinh dị biến lúc, hắn vốn là kích động tâm, nhảy nhanh hơn mấy phần, siêu, đằng ảnh lóe sáng, phá không mà bay, theo, phệ linh yêu đằng, một lần nữa bay tới không trung. Một vệt màu đỏ dáng màu từ yêu đằng quanh thân choáng nhiễm phóng thích. Chỉ một thoáng, phảng phất hoàng hôn đã tới, mới vẫn là mây trắng phao không trung. Lại nhiễm lên như máu đỏ thắm dáng chiều, mà bích lục đằng mộc cũng như vây quanh tại dáng chiều màn sân khấu bên trên phỉ thúy một loại. Thần bí mà mỹ lệ, trở về, nhìn xem, phệ linh yêu đằng, ở trên trời vui chơi giống như du đãng. Khương Thanh Ngư lập tức thi pháp đem, phệ linh yêu đằng, triệu hồi. Quả nhiên phát sinh biến dị, lần này độ kiếp không những làm yêu đằng lấy xuống ngày sau tư chất. Đồng thời, cũng nhất cử theo chỉ biết khát máu nuốt linh yêu đằng dị biến vì thôn khí ngự Hà Tiên Đằng. Quả nhiên là, rượu không thể nói. Đạt được Khương Thanh Ngư mệnh lệnh, phệ linh yêu đằng cũng không còn dám như mới vậy làm can. Trở lại Khương Thanh Ngư bên cạnh, phệ linh yêu đằng cũng như một đầu màu xanh tiểu xà một loại. Khéo léo quấn ở Khương Thanh Ngư trên lưng. Nhìn lại, tại sau khi độ kiếp, người linh trí cũng có không nhỏ đề bạt. Nếu nói lúc trước, phệ linh yêu đằng chỉ là một cái biết được mù quáng phục tùng dã thú lời nói. Như vậy, lúc này, phệ linh yêu đằng càng giống là có linh trí ngoan đồng. Mặc dù tính cách nghịch ngợm, nhưng cùng Khương Thanh Ngư câu thông nhưng cũng càng thêm trôi chảy. Để ta nhìn ngươi năng lực là gì đó. Tâm theo đọc, thần thức lặn vào, theo Khương Thanh Ngư thần thức dò vào đến dây leo thân bên trong. Liên quan tới phệ linh yêu đằng tin tức, liền đều tụ hợp vào đến Khương Thanh Ngư trong đầu. Đằng thân bàn không, trùng điệp ngàn mét, thân bạn liệt dương, không sợ minh hỏa, xích hà nhiễm không, có thể dạo trăm dặm. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phệ linh yêu đằng đủ loại mới tăng năng lực. Trong lúc nhất thời, Khương Thanh Ngư tâm lý lại có một loại không chân thực cảm giác. Không uổng công ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phệ linh yêu đằng lần này thuế biến, đủ để được xưng tụng là một lần phá kén trùng sinh. Mặc dù khát máu, phệ linh năng lực cũng không biến mất, nhưng là cũng không lại giống như lúc trước vậy, cũng như bản năng tựa như tàn bạo. Tại linh trí đề cao đồng thời, phệ linh yêu đằng tính tình cũng biến thành ôn hòa quá nhiều. Loại trừ nguyên bản thiên phú kỹ năng bên ngoài, phệ linh yêu đằng lại lần lượt sinh ra ba môn có thể so huyền cấp đạo thuật uy lực thiên phú kỹ năng. Cái thứ nhất chính là đằng thân bàn không, trùng điệp ngàn mét. Đừng nhìn hiện tại phệ linh yêu đằng dây leo thân chỉ có dài 5 mét. Nhưng là chỉ cần Khương Thanh Ngư ra lệnh một tiếng, phệ linh yêu đằng trọn vẹn có thể lắc mình biến hóa. Trong nháy mắt khôi phục hoàn thành nguyên lai gần dài 50 mét hung sát bộ dáng. Không những như vậy, theo Khương Thanh Ngư hướng, phệ linh yêu đằng thể nội quán thâu pháp lực tăng nhiều. Nó dây leo thân cũng lại không ngừng kéo dài. Dài nhất thậm chí có thể trùng điệp tới ngàn mét. Cái thứ hai, nhưng là thân bạn liệt dương. Không thấu đáo minh hòa. Bởi vì huyết mạch phẩm cấp tấn thăng làm giáp mộc linh chu nguyên nhân. Thời khắc này, phệ linh yêu đằng đã là mộc hệ linh chu bên trong chí dương chí cương chi vật. Cho nên, trừ phi là dị hỏa thần thông. Nếu không, phệ linh yêu đằng e ngại minh hỏa nhược điểm đã không còn cấu thành vấn đề gì. Cái cuối cùng, cũng là Khương Thanh Ngư cho đến trước mắt càng hài lòng. Cũng là đủ để cùng thần thông cùng so sánh đỉnh cấp năng lực. Tức xích hà nhiễm không? Có thể dạo trăm dặm. Thành công luyện hóa xong xích hà kim tinh phía sau, phệ linh yêu đằng. Tại biến dị sau đó, thu được có thể đổi thời tiết thay đổi tượng năng lực. Tiên đằng vừa ra, xích hà trăm dặm, chỉ cần Khương Thanh Ngư pháp lực đủ sung túc, hắn liền có thể mệnh lệnh phệ linh yêu đằng lợi dụng dây leo thân phía trong chỗ đản sinh tiên. Thiên xích hà kim quang, tại trong vòng phương viên trăm dặm trên bầu trời, phủ đầy đỏ thẫm dáng màu. Tại dáng màu phạm vi bao phủ bên dưới, phệ linh yêu đằng có thể thực hiện cự ly ngắn thuấn di. Mặc dù này, thuấn di, không giống trong truyền thuyết thuấn di thần thông có thể mang người. Chớp mắt rời đi ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là, đối với chỉ có niết bàn cảnh tu vi, phệ linh yêu đằng, mà nói. Như thế thiên phú kỹ năng đủ để tại cùng giai bên trong trở thành thần kỹ. Hiện tại còn gọi ngươi phệ linh yêu đằng lời nói. Trung quy không quá thỏa đáng. Hiện tại nếu đã thành tựu tiên thiên chi thân, liền phải một lần nữa làm cái ra dáng danh tự mới được. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bên hông dây leo bên trên lúc ẩn lúc hiện màu đỏ dáng màu. Trong đầu linh quang nhất thiểm Khương Thanh Ngư, lập tức liền nghĩ ra một cái tên không tệ. Từ nay về sau, ta liền gọi ngươi vì xích hà tiên đằng A. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý giải năng lực trung quy vẫn là hữu hạn xích hà tiên đằng. Cũng không có cảm thấy lão danh tự cùng tên mới ở giữa có cái gì phân biệt. Nhưng là, đối với Khương Thanh Ngư một lần nữa ban tên hành vi, xích hà tiên đằng vẫn là biểu thị rất vui vẻ. Xích hà tiên đằng, không sai, cái tên này lên được rất không tồi. Thời trước thị huyết yêu đằng tại tiến giai sau bởi vì nhiều một cái phệ linh năng lực. Khương Thanh Ngư liền đem hắn đổi tên là phệ linh yêu đằng. Mặc dù nghe cũng coi là phù hợp yêu đằng phệ linh đặc tính. Nhưng là, Khương Thanh Ngư đến sau nghĩ đến hay là cảm thấy qua loa một chút. Dù sao khát máu, phệ linh mấy cái này tự nhãn nhi đều rất tà tính. Không những cùng Khương Thanh Ngư mộc đức thiên sinh thần linh tục danh không hợp. Đồng thời, cũng cùng Khương Thanh Ngư đưa cho người tê mát, thân thiết, trung linh dục tú ấn tượng không quá ăn khớp. Hiện tại thời gian cũng không sớm, vẫn là được mau chóng chạy trở về mới được. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.